Chương 327. Suy nghĩ biện pháp. Ngươi và Văn Tá Phu có cừu oán sao? Kiều Phi cảm thấy thỏa mãn, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Trần Mộ một cái rồi chậm chậm hỏi. Văn Tá Phu? Liên Minh Xuyên hả? Trần Mộ không khỏi nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy có một chút ấn tượng với cái tên này. Trong báo cáo về các thế lực trong khu vực của Bác Neo, hắn có thấy qua. Hơn nữa, trong phần báo cáo sáng nay mà hắn vội vã xem qua, lại thấy xuất hiện cái tên này thêm một lần nữa. Nghe được lời này của Kiều Phi, hắn lập tức đoán ra được ẩn ý của Kiều Phi. Đối phương nhất định là đã nghe được tin tức từ nơi nào đó. Bất quá, với thế lực có căn cơ thâm hậu như Kiều gia, việc biết được chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Trần Mộ lập tức khẳng định, chuyện đánh lén tối qua là do Văn Tá Phu làm. Điều này trùng hợp với phán đoán của Bác Neo. Lần này, xem ra là đã kết oán thù thâm sâu với Liên Minh Xuyên Hạ rồi. Bất quá hắn cũng biết, lấy phong cách hành sự của Liên Minh Xuyên Hạ, hai bên sớm hay muộn gì thì nhất định cũng sẽ xảy ra vấn đề này. Nhưng mà, việc còn chưa đứng vững chân thì đã cùng với thế lực lớn nhất khu vực này kết thành tử cừu. Đây không phải là một việc khiến cho người ta vui vẻ. Trần Mộ không khỏi đánh giá lại ý đồ của Kiều Phi. Kiều Gia là thế lực lớn thứ hai của khu Seeker, cùng với Liên Minh Xuyên Hạ ở vào thế nước lửa bất tương dung. Mình hôm qua mới bị đánh lén, hôm nay nàng đã tới, trong này chắc chắn là có gì đó không bình thường. Kết minh sao? Kiều Gia có hơn 20 tiểu bảo, mình chỉ có một chút lực lượng, sao có thể khiến cho người ta chú ý? Mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng biết hễ là liên minh thì lực lượng của hai bên cũng không thể chênh lệch lớn. Lực lượng của mình vẫn còn quá yếu ớt, nói trắng ra vẫn còn chưa đủ tư cách để kết minh với Kiều Gia, lại càng không nói tới việc chị hai của Kiều Gia tự mình ra mặt. Đúng là lão quỷ đó. Kiều Phi không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Văn Tá Phu. Cặp mắt tràn ngập ngang bướng của nàng nhìn về phía Trần Mộ. Người so với lão quỷ đó tốt hơn, mặc dù thực lực có kém một chút, nhưng mà có thể làm cho lão quỷ đó chịu đau khổ, coi như là có bản lãnh. Thế nào? Đi theo ta đi. Có thịt thì mọi người cùng ăn. Kiều Phi ta làm việc, chưa bao giờ bạc đãi mọi người. Có điều kiện gì thì cứ nói thẳng. Khách, đáng tiếc người không đủ cường tráng. Bằng không, chuyển qua làm tình nhân của ta cũng không tồi. Ánh mắt của Bác Neo và tiểu bà trở nên quái dị. Không đủ cường tráng sao? Chẳng lẽ Kiều Phi lấy Quy làm vật mẫu sao? Cho dù là Ô Vũ với vai u thịt bắp to lớn như thiết giáp, nhưng khi so khí lực với ông chủ thì nhất định cũng sẽ chết rất bi thảm. Trần Mộ cũng hơi chút cười khổ, ánh mắt nóng bỏng của đối phương quét tới, quét lui trên người hắn, làm cho hắn chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng đang làm việc với người khác, chút chuyện nhỏ này hắn cũng không để ý, trừ phi tới bước đường cùng. Lắc lắc đầu, Trần Mộ rất khéo léo, kiên quyết, cự tuyệt đề nghị của Kiều Phi. Đa tạ ý tốt của Kiều Tiểu Thư, thật sự ta đã quen với việc tự mình lăn lộn rồi, rất xin lỗi. Kiều Phi cũng không hề kinh ngạc, dường như đã sớm đoán trước được việc này, chỉ là nàng trợn mắt, liếc Trần Mộ. Ta biết rồi, năm nay nam nhân có bản lĩnh, người nào cũng đều là ngước đầu lên trời, không có ai cam lòng, chịu làm thủ hạ. Nhưng mà... nàng lại chuyển giọng. Người lần này mờ ám giết người của lão quỷ đó, xem như là đã cùng hắn kết xuống tử cừu. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, ngươi cũng không tồi, đáng giá kết giao, chúng ta ở bên cạnh coi như là cũng có chút danh tiếng. Nếu có việc gì cần trợ giúp, cứ việc nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là miễn phí trợ giúp. Cái gì nên trả tiền thì trả tiền. Người có thể tạo thành phiền toái cho lão quỷ đó, hưởng chỗ tốt nhiều nhất vẫn là ta. Ta tất nhiên rất vui vẻ, nhưng ta cũng nói trước, sau lưng hỗ trợ thì không thành vấn đề. Nhưng mà ở bên ngoài, ta sẽ không vì ngươi mà liều mạng với lão quỷ đó. Nói cho cùng, ngươi phải dựa vào thực lực của bản thân mà sinh tồn. Đôi mắt màu nâu của Kiều Phi nhìn chằm chằm vào Trần Mộ, tựa hồ như cũng không xem trọng hắn lắm. Trần Mộ cũng không tức giận, trái lại hắn cảm thấy Kiều Phi quả thực không tồi. Con người thẳng thắn, nói chuyện cũng rất bộc trực, so với mấy tên vẻ ngoài thì hòa thiện, nhưng trong bụng lại là một bồ dao găm thì tốt hơn nhiều. Ừ, không có việc gì. Nói vậy chứ, một đại liên minh như Xuyên Hạ cũng sẽ không so đo với một tiểu nhân vật như ta. Trần Mộ cười cười, rất tùy ý trả lời. Nhìn chằm chằm vào Trần Mộ vài giây, Kiều Phi biểu môi. Có cần phải giả vờ như vậy không? Giả dối. Nói xong, nàng uốn cái eo lưng cho khỏi mệt mỏi. Theo cái uốn lưng của nàng, nửa trên mặc áo ngắn của nàng nhất thời khoe ra phần eo mê người. Tiếu Ba và Bác Neo tròn mắt, mắt dẹt nhìn vào chỗ eo nhỏ mà Kiều Phi lộ ra. Động tác của hai người trùng hợp đến thần kỳ, cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, làm cho Trần Mộ cũng phải quay đầu nhìn lại. Sắc quỷ, Kiều Phi khinh thường, liếc nhìn hai người. Việc này nhất thời làm cho hai người hận không có lỗ để chui xuống. Tốt lắm, ta phải đi rồi, cậu bé, nhớ kỹ lời của ta. Được rồi, đây là mã số của ta, có chuyện gì thì cứ gọi cho ta, cố gắng mà sống sót. Tốt nhất là làm cho lão quỷ kia khó chịu một chút. Kiều Phi ném cho Trần Mộ một tấm tạp phiến, trợn mắt với hắn, rồi mới nghênh ngang rời đi. Chờ Kiều Phi đi xa, lúc này bác Neo với Tiếu Ba mới phục hồi tinh thần. Sắc quỷ! Trần Mộ đột nhiên nổi tâm đùa cợt, trịnh trọng bỏ lại cho hai người câu này, rồi nghênh ngang rời đi. Bác Neo và Tiếu Ba như là bị sét đánh, cả hai đứng như trời trồng. Trần Mộ rất bận, ít nhất thì chính hắn cho là như vậy. Tuyết Khanh đại pháp tốt xấu gì thì cũng đã làm ra, hơn nữa đại khái là đã làm gần ổn. Trần Mộ giao lại toàn quyền cho Khương Lương. Hệ thống phòng thủ của Sơn Cốc đã được xây dựng xong, tình huống toàn thể báo động như tối hôm qua sẽ không bao giờ tái hiện. Có giáo huấn lần này, bác Neo nhất định sẽ tổ chức lại vấn đề phòng thủ. Điều này không cần hắn phải lo lắng. Chuyện Liên Minh Xuyên Hạ, hắn thật sự không có đặc biệt lo lắng. Dựa vào địa thế của Sơn Cốc, nếu như tập trung phòng thủ thì cho dù địch nhân có đông gấp mấy phe mình, hắn cũng không quá lo lắng. Mà vấn đề tiếp viện thì đã có Quy và Tiếu Ba tại đây, hắn cũng không lo lắng. Hắn hiện tại cần suy nghĩ là làm sao mới có thể trong thời gian ngắn đề cao thực lực của bản thân. Thời đại loạn thế, hắn có cảm xúc sâu đậm với điểm này. Vô luận là khu bình dân hay là hoa khu được nhiều người gọi là thiên đường, bản chất cũng không có gì khác nhau. Thậm chí Trần Mộ còn cảm thấy tranh đấu ở hoa khu lại càng huyết tinh hơn, muốn ở chỗ này dừng chân nhất định phải tăng mạnh thực lực của bản thân. Mà ở phương diện này có thể cho hắn ý kiến thì chỉ có Hề Bình và bác Neo. Thấy Trần Mộ không ngờ lại lo lắng về phương diện này, hai người mừng rỡ. Trước kia bọn họ cảm thấy tính cách của Trần Mộ có hơi quá lạnh nhạt, không có tâm hiếu thắng, không bức hắn vào đường cùng, hắn cơ bản sẽ không để tâm. Hiện tại là cơ hội hiếm có khi Trần Mộ chủ động đi hỏi bọn họ loại vấn đề này, hai người tự nhiên là hết sức cao hứng. Hề Bình cười nói, ông chủ, kỳ thật vấn đề này cũng không hề phức tạp như vậy. Chúng ta hiện tại có một bộ chiến thuật. Ngài lại đề xuất ra Tuyết Khanh đại pháp. Những tập tu này của chúng ta thực lực là không ngừng tăng lên, thế cục của chúng ta cũng không tồi. Bất quá chúng ta hiện giờ cần gấp một phương pháp kiếm tiền. Tiền của chúng ta đã tiêu gần hết rồi. Hắn bấm đầu ngón tay, rồi bắt đầu liệt kê. Cốc xào, Hải Tinh Bảo, hai loại công trình này tốn hao nhiều nhất, mà những thứ như thiết bị trị liệu, thiết bị huấn luyện cũng phải chi vô cùng lớn. Chúng ta hiện tại cần nhất là tài chính. Có tài chính, chúng ta có thể khuếch trương đội ngũ, lực chiến đấu của chúng ta sẽ càng tăng mạnh. Lão Ba mặc dù háo sắc nhưng mà có bản lãnh. Bác Neo giận dữ. Ta háo sắc khi nào? Hề Bình không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Kỳ thật, chúng ta hiện tại thiếu nhất không phải tiền mặt mà là doanh thu ổn định. Mặc kệ là thế lực nào đều sẽ có một cách thu lợi. Có tiền có thể đề cao lực chiến đấu. Lực chiến đấu được đề cao có thể thúc đẩy lợi nhuận. Cứ như vậy, hình thành một vòng tuần hoàn. Chúng ta hiện tại thiếu một con đường kiếm tiền. Chỉ bằng lực lượng của một mình ngài mà nuôi cả một đội ngũ thì cũng không phải là kế lâu dài. Bác Neo đồng ý. Lão Hề nói có lý. Chúng ta hiện tại nuôi đơn vị này. Nếu kéo dài, gánh nặng của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Chúng ta có thể thành lập một tạp tu đoàn. Như vậy sẽ có thể gia tăng cơ hội thực chiến. Sau đó cũng có thể giảm bớt áp lực tài chính đối với chúng ta. Trần Mộ liền cân nhắc, cảm thấy rằng điều này cũng có rất hợp lý. Hiện tại những tập tu này, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ra, thời gian khác đều không có việc gì làm. Trần Mộ nói với bác Neo, chuyện tập tu đoàn giao cho ngươi. Bất quá cần phải lưu lại đủ lực lượng để phòng thủ Sơn Cốc. Bác Neo gật đầu, yên tâm đi, lấy 200 người phòng thủ Sơn Cốc cũng đủ để bảo đảm an toàn. Chúng ta dù sao cũng không muốn khuếch trương, co cụm ở trong này. Cho dù Liên Minh Xuyên Hạ không vừa mắt thì cũng không có biện pháp. Phương diện kiếm tiền, lão Hề có ý tưởng gì không? Trần Mộ hỏi Hề Bình. Hề Bình trầm ngâm một chút rồi nói, tạp phiến ông chủ chế tạo ra là một nguồn lợi béo bở. Tạp tu đoàn của lão Ba trong thời gian ngắn phỏng chừng là không thể sinh lợi. Còn chuyện khác thì ta chưa nghĩ tới. Bác Neo ở một bên cao mày. Bất quá năng lực của hắn ở phương diện này thật sự rất có hạn, không có cách nào nghĩ ra một ý kiến có tính xây dựng. Thấy vậy, Trần Mộ không thể làm gì khác hơn là nói, không vội, cái này cứ từ từ.